Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. Em sẽ nghĩ cách, em nhất định sẽ cứu cô ra. Tiểu thư, cô hãy chờ em. Được. Sư Vũ Lam chỉ đành trả lời gọn một câu, dù vậy cô cũng còn một chút hy vọng đặt lên A Đào. Cúp máy, cô thở dài, rốt cuộc thì trên đời này, ngoài A Đào ra, không còn ai dành trọn sự quan tâm dành cho cô. Cô Dư, ông chủ có lệnh, cô phải lau sạch vết máu ở dọc hành lang và căn phòng ở cuối dãy. Ở ngoài cửa, một giọng nói vang lên, khi nói hết câu lẳng lặng bỏ đi. Cô từ từ đứng dậy, thật chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cầm miếng rẻ, lau khô khom người, lau từng vết máu đỏ tươi. Đó là máu của cô, Dư Vũ Lam cẩn thận xóa sạch. Dù vai cô vẫn còn rất đau, nhưng cô vẫn cắn răng mà chịu đựng. Đến căn phòng của cô gái tên Đường Vũ Nhi, cô đẩy cửa đi vào. Anh đang ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Dư Vũ Lam lặng người nhìn anh, dáng vẻ anh lúc này thật đáng thương. Cô chợt nghĩ, có phải do cô đã động đến nỗi đau của anh? Có phải cô không nên khơi quá khứ của anh? Con người không phải thần thánh, nên ai cũng có quá khứ đau buồn, cũng từng lầm lỗi. Có điều những lỗi lầm ấy họ chỉ muốn che đậy, tuyệt nhiên chẳng muốn nhắc đến. Ngay lúc này mọi căm phẫn, mọi tức giận của cô dành cho anh đều biến mất. Đường Lãnh Phong vẫn lặng người, nhắm mắt, tựa vào đầu giường. Chắc là anh đã ngủ. Dư Vũ Lam nhẹ nhẹ đi đến bức tường dính máu, nhẹ nhàng lau sạch. Chỉ là khi đang lau, chiếc rẻ trượt khô, Dư Vũ Lam bước vào phòng tắm, mở vòi nước ra nhúng rẻ lau vào. Cô muốn đưa tay lên vắt, nhưng vai phải lại đau. Dù vậy, một Dư Vũ Lam mạnh mẽ như cô không bỏ cuộc, vẫn cứng đầu cầm lấy vắt sạch. Dù đau đến thấu xương, nhưng cô chỉ nhíu mày, cắn chặt môi dưới, một lát sau lại bước ra. Cô cực khổ thở dốc, dù đau cũng không dám kêu than, lại sợ là anh thức giấc. Lau xong bức tường, Dư Vũ Lam liền đi ra, lúc đi còn ngoảnh đầu lại nhìn anh. Xin lỗi. Một tiếng xin lỗi thật nhỏ và nhẹ như không khí phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Dư Vũ Lam. Cô muốn xin lỗi anh vì đã nói những câu khiến anh tổn thương rồi mới đóng cửa lại. Ánh đèn pha lê mông lung dọi vào khuôn mặt người đàn ông tuấn tú trên giường. Anh từ từ mở mắt ra, cặp đồng tử đen láy hiện lên. Từ đầu lúc cô bước vào, Đường Lãnh Phong chưa hề ngủ. Anh chỉ là đang trầm mặc, một mình trở lại với quá khứ lúc trước. Mọi cử chỉ của Dư Vũ Lam dù là nhỏ nhẹ đến mức nào, anh cũng nhận biết được. Chỉ là lúc ấy anh không muốn mở mắt. Buổi tối, Dư Vũ Lam vẫn đang làm việc của mình và chuẩn bị cơm tối cho anh. Dù biết vai cô bị thương, nhưng cô vẫn phải cố gắng làm việc. Lúc này Đường Lãnh Phong đã ra khỏi nhà, quản gia nói phải chuẩn bị cơm tối cho anh. Đứng bếp hồi lâu, cô mới hoàn thành xong bữa cơm. Tuy là một thiên kim tiểu thư, nhưng Dư Vũ Lam nếu ăn rất giỏi lại khéo may vá. Từ nhỏ cô đã luôn đi theo Dư Mẫu học hỏi nữ công gia chánh. Dọn dẹp mọi thứ xong, cô đi lên phòng. Dù sao cũng đã tối, cô cũng cần phải ăn cơm. Lựa một bộ đồ thật dễ chịu và thoải mái, Dư Vũ Lam từ từ bước xuống sảnh. Thấy cô bước xuống, lão quản gia già liền cất tiếng. Ông chủ dặn, phải chờ ngày ấy về cô mới được ăn cơm. Chờ ngày ấy về? Nhưng tôi phải chờ bao lâu? Việc đó thì tôi không biết. Trả lời xong, ông quay lưng bỏ đi. Dư Vũ Lam trố mắt nhìn, chờ anh về. Chẳng lẽ cô phải chờ đến khuya mới được ăn cơm? Cái tên thối tha đó thật thích hành hạ người khác. Uổng công lúc nãy cô còn nghĩ anh đáng thương nên mới mở miệng xin lỗi. Thực quá đáng. Trong lòng cô đầy ai oán, chỉ đành phải ngồi chờ anh ở dưới sảnh. Cô thầm mong anh mau mau về nhà để cô còn được ăn cơm, còn phải đi ngủ. Dư Vũ Lam cô đâu có rảnh rỗi như anh mà có thể tùy tiện anh uống lúc nào cũng được. Dư Vũ Lam ngồi đợi anh trong bếp cho đến khuya, vì đói quá nên cô đã tự ý ăn trước. Nhưng cô vẫn phải chờ Đường Lãnh Phong về để dọn dẹp. Cô ngồi chờ mãi cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay. Gần 12 giờ, bên ngoài có tiếng mở cửa, nhưng Dư Vũ Lam vẫn đang say ngủ. Tiếng bước chân thật chậm rãi, từ từ tiến vào phòng ăn. Bóng dáng cao lớn thoáng chốc đã bước đến chỗ của Dư Vũ Lam, ánh mắt sắc bén lướt nhìn cô, bàn tay to khỏe đập mạnh xuống bàn. Rầm! Dư Vũ Lam giật nảy mình, khiến cô bật người ra phía sau, ngã xuống sàn. A! Đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đang đứng kế bên. Chính anh đã khiến cô té nhào như thế, làm cho cô trở thành một màn nháo kịch cho anh xem. Cô lồm cồm bò dậy, tức giận nói. Anh làm cái trò gì vậy hả? Đường Lãnh Phong nhàn nhạt liếc cô một cái rồi ngồi xuống, khuôn mặt không chút biểu tình. lạnh giọng cất tiếng. Ai cho phép cô ăn trước? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net